Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 0368, chương leo núi. Tiếng vang to lớn cắt ngang hai người suy nghĩ, nhượng phòng trọ đung đưa, lắc lư gian phòng bên trong phát ra lốp bốp thanh âm. Một ít gì đó bị đung đưa kịch liệt rớt hư, hai người liếc nhìn nhau. Sau đó đi tới bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ, hiện tại ngoài cửa sổ xinh đẹp quang cảnh đều biến mất, biến thành kinh khủng luyện ngục, những cái kia đám ác ma phát ra âm thanh gào thét, hướng phía cửa sổ xông lại, đáng chết, nhanh lên đóng lại cửa sổ, hai người cấp tốc đem cửa sổ đóng lại, tuy nhiên thanh âm giảm bớt. Nhưng ngoài cửa sổ những cái kia ác ma vẫn như cũ có thể rõ ràng nhìn thấy. Vì sao lại biến thành dạng này? Các nàng nghĩ mãi mà không rõ. Phòng trọ như trước đang kịch liệt lắc lư. Từ mặt khác một bên ngoài cửa vẫn như cũ có thể nghe được âm thanh khủng bố. Đó là sóng biển đánh ra bờ biển thanh âm. Taylor đã từng đi qua Đông Phương. Tại mênh mông trên đại dương bao la. Cực lớn sóng biển đánh ra mạn thuyền thời điểm cũng sẽ là thanh âm như vậy. Chẳng lẽ hòn đảo này muốn phát sinh biển động rồi? Từ bên cửa sổ rời đi, mở cửa phòng ra, Linh nghe thanh âm, về sau xác nhận cái này đích thật là sóng biển đánh ra bờ biển thanh âm. Mà lại gian phòng lắc lư càng thêm lợi hại, nhưng các cô gái y nguyên không cách nào biết được vì sao lại dạng này. Có lẽ là mỗi một lần Tư Nguyên thu thập thời gian cũng biết này dạng. Không có việc lớn gì. Bella quay đầu đem ý nghĩ của mình nói ra. Đỉnh núi quan cảnh đài bên trên. Wyatt nhìn chăm chú lên sóng biển không ngừng đánh thẳng vào hòn đảo. Lắc lư trở nên 10 phần kịch liệt. Giống như ngọn núi này cũng phải bị rung sụp một dạng. Hắn chợt nhớ tới một việc. Có thể Taylor cùng Bella tiểu thư các nàng vẫn lưu tại nơi ẩn núp. Nơi ẩn núp ở vào đất chúng là chỗ nguy hiểm nhất. Đường Ninh nhe răng cười, đừng lo lắng. Có người sẽ thay ta qua cứu các nàng. Chính mình là duy nhất biết được rời đi hòn đảo này phương. Pháp người, thánh kỵ sĩ lại là lớn nhất muốn rời đi hòn đảo này người. Hắn nhất định không muốn chính mình tử vong. Làm sóng biển đánh ra bờ biển thời điểm, Cybertron cái thứ nhất nghĩ tới nhất định là xác nhận an toàn của mình. Thuận tiện còn có thể cứu trợ cái này hai tên nữ hài. Taylor đang muốn đóng cửa lại thời điểm, nhìn thấy một bóng người, vội vã đi tới lầu ba, ngay sau đó lại là một bóng người, là tóc đỏ Anna cùng thánh kỵ sĩ. Xảy ra chuyện gì? Đứng tại cửa ra vào Taylor lo lắng hỏi thăm. Cybertron không có trả lời. Đi tới lầu ba trước cổng chính. Khi hắn muốn xông vào qua thời điểm mãnh liệt hỏa diễm mãnh liệt mà đến. Tựa như là như hỏa diễm. Nướng da thịt kịch liệt đau nhức. Tóc đỏ Anna muốn nhắc nhở. Nhưng đã tới không kịp. Nóng rực hỏa diễm để cho nàng ngậm miệng lại. Nhưng thân thể cũng đã xông tới. Muốn thay thánh kỵ sĩ ngăn trở một kích này, mà Taylor cùng Bella bởi vì quan tâm bên ngoài đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Cùng thánh kỵ sĩ một dạng cũng quên đi lầu ba gian phòng này điểm đặc biệt. Nóng rực da thịt đột nhiên trở nên ấm áp, tay của hắn chạm tới nữ hài da thịt cùng thân thể. Ấm áp thoải mái dễ chịu, Cybertron biết là chuyện gì xảy ra. Tóc đỏ Anna xông lên muốn thay mình tiếp nhận đây hết thảy. Phẫn nộ, vô tận phẫn nộ, hắn theo bản năng đem nữ hài ôm vào trong ngực, duỗi ra một tay nắm. Quát, chính nghĩa, yên tĩnh, mãnh liệt hỏa diễm tựa như là một đầu bị hù dọa hoàng thử lang một dạng. Trong nháy mắt đã mất đi vừa rồi khí thế, sau đó co lại thành một đoàn tiến nhập thánh kỵ sĩ bàn tay kia ở trong. Sôi trào mãnh liệt hỏa diễm biến mất, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh. Thánh kỵ sĩ toàn thân lóe ra quang mang, hắn không có nhận đến bất cứ thương tổn gì. Khi hắn vẫn như cũ bảo trì tức giận thời gian, trong đầu vang lên thanh âm, sau đó xuất hiện kinh khủng hình ảnh, một tòa tràn đầy liệt hỏa cung điện xuất hiện. Tại cái này ta tràn đầy liệt hỏa trong cung điện, hắn thấy được to lớn thân ảnh, toàn thân thiêu đốt, hai con mắt tản ra tà ác cùng khí tức tử vong. Sau đó là kinh khủng tiếng cười, Vermalen, rời đi thiên đường, ngươi vẫn như cũ giữ vững vốn có bản tính, xen vào việc của người khác, cho dù là sau khi chết trọng sinh, ngươi cũng không có thay đổi. Ta rất chờ mong chúng ta lúc gặp mặt. Sau đó mãnh liệt hỏa diễm trong đầu nuốt sống hết thảy, trong đầu trống rỗng một mảnh, lâm vào bình tĩnh. Vermalen, còn có trong đầu khủng bố ác ma là ai? Hắn quay người lại nhìn lên trước mặt Taylor, ngươi vừa mới nghe được thanh âm gì? Sóng biển đánh ra bờ biển thanh âm, nhìn thấy thánh kỵ sĩ không có nhận đến bất cứ thương tổn gì. Taylor cũng có chút giật mình, nguyên bản gian phòng này hẳn là sẽ thôn phệ trừ mình ra cùng Bella tất cả mọi người. Câu trả lời của nàng có chút cà lăm, chỉ có sóng biển đánh ra bờ biển thanh âm. Cái này mang ý nghĩa trong đầu của mình thanh âm không có người nghe được. Chỉ có mình có thể nhìn thấy vừa rồi trong đầu hết thảy. Cybertron nghĩ, lấy lại tinh thần, hắn nghĩ tới trong ngực nữ hài. Nhiệt độ cơ thể nhượng hắn cảm thấy một trận đỏ mặt. Đem nữ hài nâng đỡ, người không sao chứ? Tóc đỏ Anna hưởng thụ vừa rồi giờ khắc này, bị người trong lòng ôm vào trong ngực, ôm thật chặt, nghe được hỏi han về sau lấy lại tinh thần, mang trên mặt đỏ ửng, ta không có việc gì, bất quá hắn cũng có chút giật mình. Thánh kỵ sĩ vậy mà đem những cái kia hỏa diễm toàn bộ hút vào trong bàn tay của chính mình. Hiện tại đây hết thảy đều không có thời gian tìm tòi nghiên cứu. Cybertron nhìn lấy nữ hài, hắn đâu? Tay lo ngây ra một lúc, rời đi. Cùng Wyatt cùng nhau rời đi. Ý vị này người trẻ tuổi hiện tại nên được ve sầu phía ngoài hết thảy. Dựa theo đối phương IQ, giờ phút này nhất định là đang tìm kiếm địa phương an toàn. Mà lại Wyatt đồng dạng hội nhắc nhở đối phương ngọn núi kia. Nghĩ như vậy Cybertron nhìn lấy hai nữ hài, cùng ta cùng một chỗ. Rời đi nơi này, mang theo các cô gái dự định rời đi thời điểm. Càng nhiều ác nhân về tới nơi ẩn núp, nhìn thấy thánh kỵ sĩ mang theo các cô gái rời đi. Những cái kia bọn ác nhân cũng có chút do dự. Tất cả mọi người có thể nghĩ đến, nơi này ở vào chỗ trũng khu vực, biển động sớm muộn lại muốn tới nơi này, có lẽ đi theo cường đại thánh kỵ sĩ còn có cơ hội. Mã Nhĩ Khắc Tư đi tới, cầu ngươi dẫn chúng ta rời đi. Cybertron nhưng không có tâm tình quản, những cái này ác nhân chết sống, hắn thấy những người này đều chết chưa hết tội. Bởi vì hắn có thể nhìn thấy mỗi người đã từng phạm vào hành vi phạm tội. Cũng không có phản ứng. Bất quá Taylor có thể không cho là như vậy. Còn có Bella. Taylor giữ chặt Bella. Quay đầu nhìn lấy Mã Nhĩ Khắc Tư. Đương nhiên, Mã Nhĩ Khắc Tư ngươi là người tốt. Mang theo mọi người cùng chúng ta cùng nhau rời đi. Chúng ta sẽ tìm được địa phương an toàn. Hiện tại Mã Nhĩ Khắc Tư trở thành những người còn lại cây cỏ cứu mạng. Tất cả mọi người nhìn lấy Mã Nhĩ Khắc Tư. Mã Nhĩ Khắc Tư hiện tại không có cách nào tuyển chọn bài trừ người nào. Mọi người cùng nhau rời đi. Cybertron đối với tay lo quyết định tương đương bất mãn, nhưng hắn cũng không muốn cùng nữ hài cãi nhau. Rời khỏi nơi này trước mới được. Nước biển tốc độ tương đương nhanh, mấy cái có lẽ đã sắp đem Khoa Lana đảo bao phủ. Mặt biển cũng tăng lên một mảng lớn. Làm đến dưới núi thời điểm, Cybertron ngẩng đầu nhìn ngọn núi lớn này. Đại sơn cơ hồ là thẳng tắp trạng thái, mà lại vách núi 10 phần nhẹ nhàng. Căn bản không có biện pháp leo. Đến đỉnh chóp, sơn phong phần eo ngược lại muốn so dưới đáy càng thêm tráng kiện. Tựa như là một cái trong hầm rượu thùng rượu một dạng. Vươn tay, trường thương màu đen nắm trong tay. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng nữ hài. Muốn mang đi ba cô gái cũng không phải 10 phần chuyện dễ dàng. hắn lựa chọn một lần mang đi một cái. Trước hết nhất nhận chiếu cố đương nhiên là tóc đỏ Anna. Nguyên bản hắn chọn chúng chính là Taylor, nhưng Taylor nhìn ra được tóc đỏ Anna ưa thích thánh kỵ sĩ, cho nên nàng tìm lấy cớ từ chối. Bella đương nhiên cũng không ngoại lệ. Cybertron mang theo tóc đỏ Anna, hai cánh run run, bắt đầu chậm rãi phi thăng, phối hợp với trường thương trong tay, đâm vào cứng rắn nham thạch bên trong. Nham thạch bên trên xuất hiện một số lỗ thủng, nguyên bản loại này nham thạch vô pháp bị đâm phá. Một số người đã từng tới nơi này thí nghiệm qua, nhưng thánh kỵ sĩ trường thương trong tay lại có thể làm được. Cái này khiến cho mọi người càng vững tin, cái này giáo đình thánh kỵ sĩ cường đại khó có thể tưởng tượng. Những người còn lại đương nhiên vô pháp hưởng thụ bị thánh kỵ sĩ mang lên qua. Bất quá trên vách tường có vết nứt, bọn họ sở hữu gắng sức điểm, đương nhiên chính mình cũng có thể leo đi lên. Một số người bắt đầu nếm thử, tương đương thuận lợi, càng nhiều người thế là bắt đầu đi theo. Bella, nhìn hai chúng ta cũng phải tay làm hàm nhai. Taylor ngẩng đầu nhìn một cái vách tường lít nha lít, nhít những cái kia ác nhân, quay đầu khích lệ nói, không có vấn đề. Leo núi là ta thích hạng mục. Bella đi tới vách tường trước mặt, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí leo lên. Phía dưới Taylor theo ở phía sau bảo hộ. Biển động vẫn như cũ không ngừng tăng cường. Hòn đảo hiện tại tựa như là tại trong biển rộng một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể bị biển động hoàn toàn nuốt hết, trở thành trong nước biển một bộ phận. Đứng tại đỉnh cao nhất quan cảnh đài bên trên, Đường Ninh ý tưởng đột phát, Wyatt, nếu như người một mực sống ở trong hải dương, người nói có thể hay không tiến hóa ra năng lực mới. Wyatt chính đang chăm chú biển động, sự chú ý của hắn toàn bộ đều thả ở trên đây. Đột nhiên nghe được cái này trò đùa, có chút ngoài ý muốn, ngoại trừ bội phục người tuổi trẻ tâm lý kháng ép năng lực. Hắn nhún nhún vai, có lẽ đi, vấn đề này nghe giống như chỉ là cái trò đùa, nhưng trong này lại ẩn chứa cực lớn tin tức, chỉ có Đường Ninh biết cái này tin tức hội lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Tiến về phía trước một bước, gần như có thể nhìn thấy chân núi hết thảy. Hắn híp mắt, nhìn, chân chính bí mật xuất hiện, ánh mắt của hắn nhìn qua phương xa. Wyatt theo người tuổi trẻ ánh mắt nhìn đi qua, lờ mờ tại tăng cao trong nước biển thấy được một số kỳ quái hình ảnh. Những cái kia biển động trong tựa hồ có một ít vật kỳ quái xuất hiện. Tựa như là tại trong suối nước ném vào một khối to lớn vô cùng thạch đầu. Hiện tại đem thạch đầu lại từ trong suối nước vớt lên, mà gây nên suối nước tràn ra một dạng, người nhất định nghĩ không ra. Khoa Lana đảo cũng không phải là duy nhất lục địa. Tại cái này phiến trong nước biển, vẫn ẩn giấu đi càng thêm cực lớn lục địa. Đây mới thật sự là Khoa Lana đảo. Thiên đường cùng địa ngục, nhưng không có như thế keo kiệt. Chỉ cho các ngươi ngần ấy hoạt động không gian. Đường Ninh nhìn chăm chú lên biển động, chậm rãi giảng thuật. Lúc trước Khoa Lana đảo thành hình thời điểm, là một phương tương đương cực lớn lục địa, mà thiên đường cùng địa ngục lực lượng treo chống khổng lồ như vậy, lục địa cần càng lớn lực lượng. Cái này tự nhiên sẽ gây nên một số thiên đường cùng địa ngục thành viên bất mãn. Thế là dưới loại tình huống này, quyết định đem tuyệt đại bộ phận lục địa chìm vào trong biển, có thể giảm bớt tất cả mọi người áp lực. Thế là chỉ để lại hiện tại Khoa Lana đảo, chỉ còn lại những cái này. Bất quá bị chìm xuống những cái kia lục địa cũng không có bị ném bỏ. Hòn đảo này chính thức cường đại kinh khủng gia hỏa đều được đưa đến những cái kia chìm vào đáy biển trên lục địa. Bọn họ đã cường đại đến có thể không cần không khí đến còn sống, mà lại bọn họ so nơi này tất cả mọi người muốn đáng giận hung tàn. Đức Lạp Khoa Ni Á thúc thúc chân chính địch nhân cũng là những người này. Là bọn họ trợ giúp người nào đó đuổi đi Đức Lạp Khoa Ni Á thúc thúc. nhưng bọn hắn lại không có đạt được cam kết tự do. Cho nên những người này hiện tại nhất định sẽ càng thêm tà ác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.